Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, thần thụ xuất thế, thiên thối thần thụ nói ra, đại nhân, ta nguyện thề chết theo ngài, xin ngài cho ta một cái báo đáp cơ hội. Lộc Vũ lại lắc đầu, nói ra, ngươi tuy là dựa vào pháp tác lực lượng diễn hóa vạn năm, thành tựu vô thượng huy hoàng cảnh, nhưng ngươi vẫn chỉ là đơn giản thông linh, cũng không có phóng xuất ra thuộc về mình thụ nhân đích thực chính lực lượng. Ta hiện tại chỉ điểm ngươi đi một cái địa phương, ở cái kia địa phương, ngươi làm tìm được chân chính bản thân. Cái gì địa phương? Thiên thối thần thụ ngẩn ngơ, Lộc Vũ chậm rãi nói ra ba chữ, thụ nhân tộc, thụ nhân, cũng có chủng tộc. Thiên thối thần thụ nghe được cái này sự tình chi về sau, thật là khiếp sợ không thôi. Hắn tự thông linh chi về sau, tuy là cảm nhận được vô thượng vinh quang, nhưng vẫn cho rằng mình là trong thiên địa độc nhất vô nhị khác loại. Bây giờ nghe Lộc Vũ vừa nói như thế, hắn bỗng nhiên phát hiện mình cũng không cô đơn, hắn còn có đồng loại. Lộc Vũ thanh âm tang thương, chậm rãi nói ra, ở cái này thế giới lên, có rất nhiều không muốn người biết thần kỳ. Thiên Vũ Đại Lục cũng không phải chỉ có nhân tộc một chủng tộc, còn có ma tộc, long tộc, thạch nhân tộc chờ chủng tộc khác, cũng bao quát các ngươi thụ nhân tộc. Các ngươi thụ nhân tộc là một cái phi thường đặc biệt chủng tộc khác. Đang nói đến thụ nhân tộc đặc biệt lúc, Lộc Vũ thần sắc có vẻ vô cùng phức tạp. Thiên thối thần thụ có thể cảm ứng được Lộc Vũ phức tạp thần sắc, hỏi thụ nhân tộc sao ghê tởm chớ. Lộc Vũ nói ra, vạn năm trước ta từng ở thụ nhân tộc đối đãi qua một đoạn thời gian, ta từng ở thụ nhân tộc giếng sinh mệnh trước thăm dò, xem qua giếng sinh mệnh đồ vật bên trong. Thụ nhân tộc khởi nguyên sau lưng cất giấu một cái kinh người bí mật. Bí mật thụ nhân tộc là thế nào ở cái này thế giới trên lên xuất hiện, cũng là giống như ta tu luyện thông linh sao? Thiên thối thần thụ hô hấp bỗng nhiên có chút gấp thúc, hắn có thể cảm nhận được Lộc Vũ cái kia trong giọng nói kinh đào sóng lớn. Lộc Vũ nói mình từng ở thụ nhân tộc đối đãi qua một đoạn thời gian, nói hời hợt, nhưng hắn biết Lộc Vũ ở thụ nhân tộc trải qua sự tình khẳng định là vô cùng chấn nhiếp nhân tâm. Lộc Vũ chậm rãi nói ra, không, ngươi đi qua tu luyện của mình mà thông linh chính là từng cái lệ, thụ nhân tộc còn lại thụ nhân chính là đi qua giếng sinh mệnh tới thực hiện thay mặt sinh sôi. Thụ nhân tộc giếng sinh mệnh là như thế nào tồn tại? Thiên thối thần thụ trực giác tự nói với mình. Lộc Vũ lần nữa nhắc tới cái này giếng sinh mệnh, tựa hồ cùng Lộc Vũ bản thân có một ít liên hệ. Lộc Vũ chậm rãi nói ra, giếng sinh mệnh là thụ nhân tộc thánh vật, thụ nhân tộc chưa từng có thụ nhân thăm dò xem qua giếng sinh mệnh đồ vật bên trong. Có thể ta là duy nhất một cái thăm dò xem qua giếng sinh mệnh đồ bên trong người. Thiên thối, ngươi vĩnh viễn đoán không được giếng sinh mệnh bên trong là vật gì, giếng sinh mệnh đồ vật bên trong là cái gì. Thiên thối thần thụ cả trái tim đều treo lên. Lộc Vũ sâu đậm nói ra, ta thăm dò ở giếng sinh mệnh chung, thấy được một thân ảnh, cái thân ảnh kia lệnh ta đến nay sợ hãi, khó có thể tiêu tan. Cũng chính là theo khi đó bắt đầu, ta ý thức được thụ nhân tộc khởi nguyên sau lưng cái kia kinh người bí mật. À, giếng sinh mệnh chung có thân ảnh khiến đại nhân ngài đều không pháp tiêu tan. Thiên thối thần thụ cả người chấn động, hắn biết Lộc Vũ lời này phân lượng. Lộc Vũ là ai? Đây chính là vạn cổ tới nay đệ nhất nhân, là vô địch luân hồi đế tôn, Luân hồi đế tôn chưa từng có sợ qua bất kỳ vật gì. Liền luân hồi đế tôn đều cảm thấy sợ hãi. Đều không pháp tiêu tan cái thân ảnh kia. Đến cùng là của ai? Không hề nghi ngờ. Cái thân ảnh này tất nhiên là Lộc Vũ người quen biết. Không phải Lộc Vũ sẽ không pháp tiêu tan. Lộc Vũ nghĩ tới năm đó ở giếng sinh mệnh thấy một màn kia. Tâm tình có chút trầm trọng. Hắn chậm rãi nói ra. Thiên thối, làm ngươi hồi quy thụ nhân tộc. Như cũng có may mắn thăm dò nhìn một cái giếng sinh mệnh. Ngươi cũng biết trong chăn cái thân ảnh kia bị dọa cho phát sợ. Ta cũng sẽ bị cái thân ảnh kia bị dọa cho phát sợ. Thiên thối thần thụ triệt để không nghĩ ra Lộc Vũ lời nói. Hắn đã được đến Lộc Vũ thể hình. Biết bên trong có thân ảnh. Như thế nào còn có thể bị hù dọa đây? Thụ nhân tộc. Cái này thuộc về hắn nhóm thụ nhân chủng tộc. Chuyện kia giam giữ bọn họ thụ nhân khởi nguyên cùng sinh sôi giếng sinh mệnh. Có quá nhiều bí mật. Lộc Vũ nói ra. Ta chỉ điểm ngươi nhiều như vậy. Ngươi hồi quy thụ nhân tộc. Nơi đó sẽ hậu đãi ngươi cái này kình thiên chi thiết thụ. Ngươi đem tại nơi ấy tìm được chân chính quy túc. Cũng đem tu luyện ra thuộc về thụ nhân tộc chân chính lực lượng. Thiên thối thần thụ cảm động đến. Rơi nước mắt. Ta chi toàn bộ. Đều là bái đế tôn đại nhân ban tặng. Ta đem chân quý chính mình sinh mệnh. Ở thụ nhân tộc tu luyện tự thân. Theo thì cùng đợi đại nhân triệu hoán. Lộc Vũ chậm rãi gật đầu. Nói ra. Có thể, ta cũng sẽ lại đi thụ nhân tộc một lần, thăm dò nhìn một cái kia giếng sinh mệnh, một vạn năm, cái thân ảnh kia trong khoảng thời gian kế tiếp. Lộc Vũ cho thiên thối thần thụ nói tường tận thụ nhân tộc vị trí. Còn có thiên thối thần thụ hẳn là đi trước lộ tuyến. Mặt khác, hắn truyền thụ một ít bí thuật cho thiên thối thần thụ. Những thứ này bí thuật chính là trước đây hắn theo thụ nhân tộc nơi ấy có được. Bây giờ vô tư truyền thụ cho thiên thối thần thụ. Đây là thiên thối thần thụ nên được cơ duyên. Không lâu sau chi về sau, toàn bộ thiên thối thần thụ bỗng nhiên kịch chấn đứng lên. Loại này kịch chấn vô cùng mãnh liệt, giống như là sơn băng địa liệt một dạng, làm người ta hoảng sợ. Có mãnh liệt khí kình giống như mưa giông gió giật một dạng. Tự thiên thối thần thụ thân trên. Lên. Bộc phát ra. Đây là thiên thối thần thụ ở trên thiết thụ. Quả đều bị Lộc Vũ hái xong. Bằng không. Theo liền một cái kịch chấn. Đều muốn rơi xuống thiết thụ. Quả vô số. A. Vang lên nhất phiến phiến kinh hô. Ở thiên thối thần thụ trên. Lên. Bám vào các võ giả, không còn có biện pháp ở cây thượng phụ, dồn dập rớt xuống, bọn họ tốt xấu thi triển thân phận của mình, này mới khiến chính mình không có thụ thương, chẳng qua dồn dập rơi trở về mặt đất trên, lên, chính là sự thực, mau tránh ra, rơi trở về mặt đất lên, cũng không có chốc lát dừng lại nghỉ, mọi người vội vàng triệt thoái phía sau. Bởi vì hắn nhóm kinh hãi phát hiện, thiên thối thần thụ đúng là đột ngột từ mặt đất mọc lên. Những thứ kia chôn sâu ở dưới nền đất mấy ngàn mấy vạn cái rễ cây toàn bộ đều khai cuột. Thảo nào thiên thối thần thụ phát sinh như thế chấn động kịch liệt. Nguyên lai là chui từ dưới đất lên mà ra, thiên thối thần thụ rút ra rễ cây. Tựa như là một người theo trong đất bùn rút ra chân của mình giống nhau. Làm thiên thối thần thụ toàn bộ rút ra. Vậy hoàn toàn tự do. Điều này khiến cho vô số kịch chấn. Đại địa chỗ ở vào nứt ra. Hơn nữa liên lụy phạm vi vô cùng rộng. Mà theo thần thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tiên khí đã bắt đầu tiêu tán vô tung. Nguyên bản vội vàng ở tiên thổ trung siêu tầm thiên tài địa bảo vũ giả. Cũng đều dồn dập tới rồi. Mọi người sợ đến là mặt vô nhân sắc, dồn dập quỳ xuống nằm rạp trên mặt đất lên. Thiên Thối Thần Thụ đây là muốn chân chính xuất thế. Bọn họ nơi đây tương nghênh tới một hồi đại thanh toán. Bọn họ hoặc là ở tiên thổ trung siêu tầm quá thiên tài địa bảo, hoặc là leo trải qua thần thụ thân thể. Ai không kinh sợ, trong lòng run sợ, chỉ sợ chịu đến Thiên Thối Thần Thụ vấn trách. Hết chương.